Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, phần 192. Chương 133. Lâm vào tình yêu cuồng nhiệt Artemis, lão sư Heracles ở nhìn đến Ares xuất hiện về sau, liền ngoan ngoãn mà đem thần kiếm cấp thu lên. Mà Artemis cùng Apollo suy nghĩ tưởng về sau, cũng đem cung tiễn cấp thu lên. Ares, Artemis chỉ vào Heracles đối Ares hỏi, cái này phàm nhân ngươi nhận thức? Nhận thức, bất quá hắn cũng không phải cái gì phàm nhân, mà là chúng ta cùng cha khác mẹ huynh đệ. Ares đáp, tên của hắn gọi là Heracles, tương lai cũng sẽ là núi Olympus thượng quang vinh một viên. Artemis, ngươi lần này có thể hay không xem tại đây tầng quan hệ thượng, cho hắn cái mặt mũi. Artemis cau mày, quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình đệ đệ Apollo, sau đó hỏi, hắn những cái đó thí luyện thật là rớt thần dụ. Đúng vậy, Apollo gật gật đầu, kia phân thần dụ vẫn là ta thông qua Delphi thần miếu chia hắn, ngô. Artemis cau mày suy xét hồi lâu, sau đó mới không tình nguyện mà đối Heracles nói, vậy ngươi đi thôi, nhớ rõ đem ta lộc cấp chữa khỏi. Nếu là nó trở về thời điểm có cái tốt xấu, ta bắt ngươi là hỏi, nữ thần. Cảm tạ ngài khẳng khái. Heracles cũng hứa hẹn nói, nếu là này chỉ mái lộc không có an toàn mà trở về, ta liền đem Eurystheus đầu tặng cho ngươi. Ân, vừa mới thằng nhãi này có phải hay không dường như không có việc gì mà cầm người khác thứ quan trọng nhất làm ra hứa hẹn a. Ares trong lòng nói thầm một câu, nhưng cũng không có ngăn cản Heracles loại này hành vi. Ở ngươi lừa ta gạt thần đại Hy Lạp thế giới, tâm hắc một chút cũng là chuyện tốt. Ở đáp ứng xuống dưới về sau, Heracles liền mang theo này chỉ màu đỏ đậm mái lộc rời đi nơi này. Mà Ares tắc giữ lại, tiếp tục cùng Artemis tỉ đệ hai bắt chuyện. Ares chú ý tới, dĩ vãng thực hay nói Artemis hôm nay tựa hồ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng. Hơn nữa bên cạnh Apollo cũng không rên một tiếng. Này quan hệ muốn tốt tỉ đệ hai chi gian tựa hồ ở vào một loại tương đương xấu hổ bầu không khí chung, giống như là nháo mâu thuẫn giống nhau. Vì thế hắn đối Artemis hỏi, Artemis, hôm nay ngươi nhưng không giống ngươi a, như thế nào vừa lên tới liền chuẩn bị cùng Heracles đấu võ? Hay là ngươi có cái gì phiền lòng sự tình sao? Ai, không có gì đại sự. Artemis hứng thú dã rời mà vẫy vẫy tay. Đối Ares đáp, hôm nay tâm tình không hảo mà thôi. Nhìn đến nàng một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng, Ares vẫn chưa như vậy từ bỏ. Bởi vì hắn biết Artemis không nói chỉ là bởi vì không khí không có đến mà thôi. Vì thế hắn về phía trước một bước, tiếp tục truy vấn nói, nói một chút đi, mọi người đều là huynh đệ tỉ muội, có cái gì không qua được điểm mấu chốt, làm chúng ta cùng nhau nghĩ cách giúp ngươi quá bái. Người lão xú một khuôn mặt cũng không phải cái biện pháp. Như vậy nơi nơi cùng người khác khởi xung đột không phải cái gì chuyện tốt. Ngươi xem hôm nay, nếu là ta không ngăn cản hai người các ngươi, hai người các ngươi chuẩn đến ai Heracles một đốn đánh, chỉ bằng cái kia phàm nhân. Artemis hiển nhiên là không có đã làm phương diện này công khóa, cũng không biết Heracles là ai. Nàng tuy rằng thân là Olympus 12 chủ thần chi nhất, nhưng là lại suốt ngày đều ở núi rừng đi săn đi dạo. Trừ bỏ chúng thần yến hội ngoại, nàng trên cơ bản đều cùng lũ dã thú làm bạn. Ta phía trước liền nói, hắn cũng không phải phàm nhân, mà là cùng chúng ta giống nhau rất chi tử. Hơn nữa hắn còn uống qua Hera sữa tươi, đã sớm đã thoát khỏi người chi thân, cùng mặt khác bán thần, thứ cấp thần minh đều không giống nhau. Ares đối Artemis báo cho nói, hắn phía trước mới ở Athens đánh Poseidon một đốn. Poseidon tuy rằng mất mặt chút, nhưng ngươi cảm thấy chính ngươi so chúng ta kia nhị bá còn cường. Artemis cứng họng, tuy rằng nàng ở Olympus 12 chủ thần bên trong xem như tương đối không dễ chọc đối tượng, bất quá đó là bởi vì nàng huynh đệ nhiều, cũng không phải bởi vì nàng chính mình rất mạnh. Nàng tuy rằng so Aphrodite, Demeter, Hermes chờ chuyên chú với phi chiến đấu loại thần chức các chủ thần muốn cường một ít. Nhưng so với Athena, Ares chờ nhất tuyến chiến đấu thần chi lại kém không ít hơn nữa. Nếu thật sự muốn dựa theo thế giới này ngày sau chức giai phân loại tới tính, Artemis kỳ thật là một cái không quá xứng chức cung binh. Nàng chung quanh này một vòng sẽ bắn tên thần. Từ Ares đến Athena lại đến Heracles. Trên cơ bản đều là dơ lên cung có thể đương tay súng bắn tỉa. Ném xuống cung cận chiến không giả bất luận cái gì địch nhân tồn tại. Ngay cả nàng đệ đệ Apollo. Ném cung về sau cũng có thể đủ đương một cái quyền hoàng. Nhưng Artemis chính mình ném xuống cung liền trên cơ bản ném 8 phần sức chiến đấu. Nàng chính là một cái thuần túy viễn trình ADC. Nhưng vừa mới nàng còn dám hướng giơ cung liền hướng đã phát dục thành thần thượng đơn 33. Heracles trên mặt dựa, nếu thật đánh lên tới, phỏng chừng nàng chết cũng không biết chính mình là chết như thế nào, bị Ares như vậy một giải thích. Về sau, Artemis cũng biết vừa mới chính mình hành động rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Nàng lòng còn sợ hãi mà nhìn thoáng qua Ares, sau đó cảm kích mà nói, cảm ơn ngươi. Huynh trưởng, ngươi lại đã cứu ta một lần, không khách khí. Chúng ta là huynh muội. Ares nhìn thoáng qua Apollo. Sau đó hỏi, cho nên nói, có thể nói cho ta cụ thể đã xảy ra sự tình gì sao? Ngươi cùng Apollo lão như vậy bản một chương tư mã mặt. Cả ngày đi cùng một chỗ lại không nói lời nào. Nhìn thật sự quá phiền. Dùng mình cho ai xem a? Ares nói có chút khó nghe. Bất quá nhưng thật ra rất phù hợp nhân thiết của hắn. Bởi vậy Artemis cùng Apollo trên mặt cũng chỉ là hiện lên ngượng ngùng thần sắc. Artemis thấp giọng nói, kỳ thật là bởi vì nhân gia gần nhất giống như luyến ái. Ha, luyến ái. Ares kinh ngạc nói, tỷ tỷ, ngươi không phải xử nữ thần sao? Ai nha, nhân gia lại không phải ngươi cùng Athena. Đối với ức chế lực thề. Artemis phủng mặt, e lệ ngượng ngùng mà nói. Nhân gia là đối rớt lôi đình phát thề. Có thể đổi ý sao? Đến lúc đó nhân gia lại cùng rớt giảng một giảng. Rớt nhất định sẽ đồng ý làm ta giải trừ lời thề. Hơn nữa, ai nói xử nữ thần liền không thể yêu đương, xử nữ thần yêu đương. Ares buồn bực mà chép chép miệng ba. Hỏi, các ngươi chẳng lẽ không thân thiết sao? Thân thiết a? Artemis trả lời nói, tình lữ chi gian, kéo nắm tay không phải được rồi sao? Ân, ngày này chỉ thích hợp chờ thần đại cái chắn kết thúc về sau. Đi phương đông tìm nơi đó đạo sĩ hoặc là hòa thượng yêu đương, Ares ở trong lòng nói như vậy. Miệng thượng cũng nói, tỷ tỷ, không phải, Artemis, ngươi xem hiện tại trên thế giới này, có cái nào nam nhân đang yêu đương kết giao trong quá trình? Là không đi chiếm hữu nữ tính thân mình. Ngươi hỏi một chút ngươi bên cạnh đệ đệ Apollo. Hắn sẽ cùng chỉ cho phép dắt tay nữ nhân yêu đương sao? Sẽ. Nhìn đến chính mình tỷ tỷ nhìn chính mình. Tỷ khống Apollo không cần nghĩ ngợi mà đáp ứng nói. Ngươi thiếu đánh giám. Ngươi nhi tử Asclepius đều đã trường đến 1m7. Ares tức giận mà quát lớn nói. Ngươi không nghĩ hại tỷ tỷ ngươi. Liền câm miệng cho ta. Apollo vì thế ngậm miệng lại. Mà Artemis tắc thực vô tội mà đối Ares nói. Ngài nói Apollo không phải. Kia hắn đích xác không phải. Nhưng ngài còn không phải là sao? Vĩnh viễn xử nam thần. Ngài nếu là yêu đương nói. Cũng nhất định là tinh thần luyến ái. Ngươi cho rằng ta muốn làm cái này xử nam thần a? Ares cảm giác chính mình bị Artemis cô nàng này tức giận đến chứng đau. Nhưng hắn vẫn là vững vàng. Lắc đầu nói. Này không giống nhau. Ta là bị trói buộc giả. Có lời thề làm gông xiềng. Nhưng là ngươi kia một nửa lại không có. Artemis. Người muốn rõ ràng. Nam nữ kết hợp. Âm dương giao thái không chỉ có là người dục. Cũng là thiên lý. Không có giao hợp tình lữ là không hoàn chỉnh. Các ngươi hiện tại ở vào tình yêu cuồng nhiệt. Có lẽ sẽ xem nhẹ điểm này. Nhưng là khi thời gian một trường, cảm tình lắng đọng lại xuống dưới, các ngươi không có càng tiến thêm một bước cơ sở, hắn nhất định sẽ ruồng bỏ ngươi. đi tìm nữ nhân khác, sẽ không? Artemis cười tủm tỉm mà nói. Ai nói nhân gia chưa cho hắn hạ gông xiềng? Ta cũng lấy Artemis chi danh cho hắn hạ nguyền rủa. A, ngươi cho hắn hạ cái gì nguyền rủa? Ares hỏi, hắn nếu là dám xuất quỹ nói. Artemis khẽ cười một tiếng, khẩy một chút chính mình sợi tóc. Như vậy vô luận hắn chạy trốn tới nơi nào, nữ thần mặt trăng cung tiễn đều sẽ chuẩn xác không có lầm mà đâm thủng hắn tội ác căn nguyên. Ở Artemis nói những lời này thời điểm, Ares nhìn đến bên người nàng Apollo thân thể bỗng nhiên run rẩy một chút. Tức khắc hắn cũng minh bạch lại đây. Cái gọi là tội ác căn nguyên, rốt cuộc là chỉ vật gì, vì thế. Tuy rằng trong lòng đã ẩn ẩn xác định cái này nam tử thân phận, nhưng hắn mang theo chút đáng thương ý vị. Đối Artemis hỏi, như vậy, vị này may mắn bị ngươi coi trọng nam tử, rốt cuộc là người phương nào? Hắn gọi là Orion nha. Artemis cười đến có chút hoa si. Là chúng ta nhị bá trong nhà hài tử đâu. Hết chương.